Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ba đứa nhóc vừa uống sữa vừa thèm thuồng, mắt dán chặt vào bàn đầy thức ăn ngon, đặc biệt là Đại Bảo. Uống sữa nhanh nhất, uống xong liền quăng cái bình sữa sang một bên hướng về bàn ăn mà kêu. Ý à, cha cha, ý, ta muốn ăn. Ngôn ngữ trẻ con không rõ ràng, nhưng tiếng kêu lúc này lại không khó hiểu. Ngoài việc thèm ăn ra thì còn là gì nữa? Chẳng bao lâu, Nhị Bảo và Tam Bảo cũng uống hết sữa, cùng với Đại Bảo đồng thanh. Ý à, ba đôi tay nhỏ không ngừng vươn về phía thức ăn trên bàn. Đầy khát khao, nhưng tay ngắn quá, căn bản không với tới. Ba đứa nhỏ thèm đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng. Trong đó nước miếng của Đại Bảo là nhiều nhất. Đại Bảo nằm trong lòng Mạnh Lâm Thanh, nhìn thấy con trai CSNC miếng, nàng không nhịn được mà bật cười, nhưng lại cảm thấy mình cười hình như không được tử tế. Dù sao thì bọn nhỏ cũng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Hôm nay lại là ngày đầy năm của chúng, những đứa nhỏ tội nghiệp. Mạnh Lâm Thanh cúi đầu hôn lên má Đại Bảo một cái, cẩn thận dùng yếm đeo cổ lau nước miếng cho hắn. Các ngươi thật là tội nghiệp, rõ ràng là ngày sinh nhật của các ngươi nhưng người được ăn thịnh soạn lại là chúng ta. Các ngươi chỉ có thể nhìn mà không được ăn, thật là quá đáng thương. Cha cũng đau lòng lắm đấy, Mạnh Lâm Thanh nói. Nàng vừa nói vừa nhấc cánh tay nhỏ của Đại Bảo, ôm hắn lên cao hơn một chút. Ba đứa nhỏ căn bản không hiểu lời cha. Đại Bảo tưởng rằng cha đang chơi đùa với mình. Nếu là bình thường thì hắn chắc chắn sẽ vui vẻ tương tác. Nhưng hôm nay hắn thèm đến phát điên rồi. Ai muốn chơi đùa chứ? Bọn họ muốn ăn ngon. Cha cha, Đại Bảo vung vẩy cánh tay nhỏ, để đứa nhỏ không thèm thuồng. Mạnh Lâm Thanh ôm Đại Bảo quay lưng lại bàn thức ăn. Không thấy thì không thèm nữa, nhưng không nhìn thấy mà vẫn có thể ngửi thấy. Đại Bảo làm sao không thèm được chứ? Cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của hắn không chịu bỏ cuộc, hết sức xoay người muốn quay lại nhìn bàn đầy thức ăn thơm phức. Ngón tay nhỏ xíu giơ lên không ngừng chỉ về phía thức ăn. Cha cha, cha cha, ý muốn của hắn đã quá rõ ràng. Hắn cũng muốn ăn, hắn phải được ăn. Nhị Bảo và Tam Bảo cũng làm theo Đại Bảo, cùng chỉ vào bàn thức ăn phát ra những âm thanh thèm thuồng. Nước miếng chảy ròng ròng. Cảnh tượng này, cái yếm nhỏ căn bản không thể ngăn nổi. Cha cha, ba đứa nhỏ bắt đầu hiểu ý, rõ ràng là quyết tâm không bỏ qua nếu không được ăn thức ăn ngon. Nhưng bọn chúng còn chưa ăn thịt lần nào, cho dù ăn được thì cũng phải bắt đầu từ thức ăn nhẹ. Phần lớn thức ăn trên bàn đều đầy dầu mỡ, làm sao mà dạ dày của bọn chúng chịu được? Không được đâu, giọng của Mạnh Lâm Thanh đầy tiếc nuối. Nàng nghiêm túc giải thích với chúng. Các ngươi còn nhỏ quá, chưa ăn được. 138 ngẩng đầu lên khỏi đống thức ăn ngon, nhìn ba đứa nhỏ, ánh mắt như thể đang nói, các ngươi thật đáng thương. Nhưng lòng thương cảm của nàng chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay lập tức cúi đầu, tiếp tục chìm đắm trong đống mỹ thực. Không được đâu, đợi Đại Bảo lớn thêm chút nữa, mấy thứ này sẽ được ăn thoải mái, đến lúc đó chúng ta lại ăn, được không nào? Dù biết bọn nhóc chắc chắn không hiểu, Mạnh Lâm Thanh vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho chúng. Dù sao cảm giác có thể nhìn và ngửi nhưng không được ăn cũng không dễ chịu chút nào. Hu hu, mấy đứa nhỏ có lẽ hiểu ra ý từ chối của cha. Không thể chấp nhận được chuyện không được ăn. Hu hoa, ban đầu chỉ có Đại Bảo khóc, nhưng hắn vừa khóc thì Nhị Bảo và Tam Bảo lập tức theo sau. Tiếng khóc vang dội cả sân. Cách chương.